Su su đừng khóc, chương 20, gocchuyenaudio.com. Tôi rụt vai, nheo mắt cười hí hí. Nghĩ tới hai anh bạn này mà kêu tên như thế, thì cũng dễ thương đấy chứ. Nếu vậy thì thằng Hùng là hu hu, nhỏ Thảo là ta ta. Ây, Phí Lan cũng la la. Sao phân biệt được với mày? Lãm, thì tao là lã lã. Ha, ha ha, vậy Hùng phải là hù hù, trời ơi. Buồn cười quá, lo lo cứ ôm bụng cười. Còn lã lã cũng nhăn răng nhìn tôi. Tôi thoáng nghĩ tới Đu Đu. Nếu mà tên bỏ dấu như vậy, thì cậu ấy phải là Đừ Đừ. Hay, mấy giờ rồi ta, cầm ly sữa tươi uống một hơi. Tôi nằng nặc đòi về. Bụng đói cồn cào, và phần nữa vì muốn sang kể cho Đu Đu nghe. Vụ tôi đi thi hay như thế nào? Mày đón xe về đi. Tao chở Su Su, thôi, cậu chở Lãm về, tớ đón xe, cô được, lúc sáng đã nói với ba Su rồi. Vẻ mặt quyết đoán, Long bảo tôi lên xe, còn Lãm lùi lại vài bước, khoát tay đồng ý kiến với Long. Sao hai người họ cứ thích ép buộc tôi? Hèn gì mà ai cũng bảo tôi là Su khờ. Tớ cô lên, tự ái trong tôi dâng lên bất tử. Tôi cô muốn bị điều khiển nữa. Tôi đi thẳng ra chỗ chờ xe buýt, ngồi ở đó, 2 phút sau, Long chạy xe ngang trước mặt tôi thắng cái két, Lãm đồng đỉnh đi chậm từ phía sau. Lại chơi trò gì nữa đây? Tớ đi xe buýt thôi, tôi có bắt cóc Su đâu mà sợ. Cô phải sợ, mà là cô thích, gạt trống xe nghe cạch một tiếng. Long nhảy phóc lên chỗ tôi ngồi, rối rung sức kéo tôi dậy. Đi mà nào ngoan, nếu Xuân cô thích thì mày ép làm gì? Lúc này, Lãm đã đi tới chỗ giằng co của hai chúng tôi. Thản thừng buông một câu lạnh lùng với Long. Long dừng tay lại, ngỏ anh bạn thân đăm đăm. Dạo này, sao mày hay xen vào chuyện của tao vậy? Vì Xuân cô giống mấy đứa con gái khác. Nhưng cô phải mày từng nói sẽ cô can thiệp sao? Chứ lần này, Long bỏ cánh tay tôi ra. Quay mặt về hướng Lãm. Họ nhìn nhau rất lạ. Trong mắt có một cái gì sục sôi. Tôi bỗng sợ, họ đánh nhau, 2L karate mà đánh nhau, thì ruồi muỗi chết, mà ruồi muỗi ở đây, ngoài tôi ra thì còn ai? Ti ti, vội vã đứng dậy kéo Long ra, tôi lí nhí trong giọng sợ sệt, hy vọng họ cô vì cái vụ tự ái đột xuất của tôi, mà gây gổ với nhau. Thôi, tớ đi xe Long vậy, cô, Xuân cô cần phải nghe theo nó. Nếu Xuân cô muốn, thật nhanh, Lãm bắt lấy cổ tay trái tôi giật lại, gần như kéo hẳn tôi về phía cậu ta, chấm, mắt vẫn quắc sắc nhìn Long, ôi thế này thì làm gì đây sao lại vậy, biết thế lúc nãy tôi ok đại cho rồi, email protected, su su, trong lúc căng thẳng giữa hai anh bạn lo lo và lã lã, tôi nghe tiếng gọi quen thuộc của người mà tôi luôn mong đợi. Đu Đu, cậu ấy đang ngồi trên xe đạp, mặc áo thun đồng phục trường gia định, dừng cách chiếc xe máy của Long. Khoảng vài bước, Đu Đu, tôi quay ra kêu tên Đu Đu một cách sung sướng. Định chạy tới chỗ cậu ấy để về nhà, nhưng tay Lãm vẫn giữ chặt cô buông ra. Hơ, từ chỗ đối mặt với nhau, Lãm và Long quay lại cùng nhìn về Đu Đu, bên cạnh một con Su Su đang bị ép giữa hai người. Buông tớ ra, tôi nhìn Đu Đu cầu cứu. Và cậu ấy, như mọi lần, cô bao giờ bỏ mặc tôi. Nhấc đầu xe đạp lên lề. Đu Đu đạp tới chỗ ba chúng tôi đang đứng cùng nhau. Ây, tụi bây làm gì Su Su vậy? Vừa dứt lời, Đu Đu phóng xuống và tiến lại. Tôi cố thoát khỏi hai anh bạn L cùng lúc. Đu Đu kéo tôi ra theo. Hai tên con trai ăn hiếp một đứa con gái yếu đuối. Cô mắc cỡ hả, có điều này, mọi người cần phải biết, khi mà Đu Đu đối đầu với ai, cậu ấy cực kỳ xấu tính và bạo lực, đừng nói là 2L karate, cho dù có 4L cũng chưa chắc thắng nổi Đu Đu. Mà câu nói của Đu Đu vừa rồi, có vẻ giang hồ và giọng điệu thách thức, như sóc óc hai anh bạn kia, tôi bắt đầu thấy sợ thêm hơn. Thôi, mình về đi, Đu Đu, bọn nó ăn hiếp cậu. Sao bỏ qua được, mặc cho tôi cố nài nỉ và lôi cậu ấy về. Đu Đu như đổ bê tông ở chân. Cô hề nhúc nhích, cách chương.